Nguyệt nha đầu tất nhiên cũng có công lao. Hoàng đế cười gật đầu. Đúng vậy, trời chưa tiệc đường của Khuyển Tử, để cho lão thần không bị tuyệt hậu. Hiếu Thân Dương thở dài, trong sắc mặt vui mừng có chút cảm khái. Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới, cuối cùng trong lòng của Hiếu Thân Dương cũng không nhận Tam Công Tử, nhưng mà phụ thân này không nhận cũng tốt, mới có Tam Công Tử tài hoa và bản lĩnh của hôm nay, không phải thừa kế nửa phần giống như Lãnh Thiệu Trác được cưng chiều ngày hôm nay. Đúng, Hoàng đế gật đầu, phụ họa với Hiếu Thân Dương, nhìn hai người hỏi, Lãnh Vương Huynh và Lãnh Tiểu Vương Gia tìm Trẫm có chuyện gì? Là hôm nay, Thiệu Trác có thể xuống giường, liền làm ầm ĩ muốn gặp Thiển Nguyệt Tiểu Thư để cảm tạ, lão thần bất đắc dĩ mang theo hắn đi Vân Vương Phủ. Nhưng nghe nói Thiển Nguyệt Tiểu Thư vào cung, lão thần liền mang theo hắn vào cung, Hiếu Thân Dương nói. À, hóa ra là như vậy. Hoàng đế gật đầu, nhìn thoáng qua Lãnh Thiệu Trác đang cúi thấp đầu, lại nhìn thoáng qua Vân Thiển Nguyệt cười nói. Hai hài tử này giao đấu nhiều năm, để cho Trẫm rất nhức đầu, hôm nay có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, Trẫm rất vui mừng, vô cùng tốt. Trong lòng của lão thần cũng vui mừng, hy vọng Thiển Nguyệt Tiểu Thư cũng có thể tha thứ cho những chuyện ngu xuẩn mà Khuyển Tử làm trước kia, Hiếu Thân Dương lại nói. Nguyệt nha đầu là một người rộng lượng, dường như hoàng đế rất có tâm tình, cùng Hiếu Thân Dương một hát một bè như đang nói việc nhà. Vân Thiển Nguyệt không nói lời nào, nàng còn tưởng rằng Hiếu Thân Dương mang theo Lãnh Thiệu Trác tới là vì nghe ngóng phong phanh Thất Công Chúa xin chỉ gả cho Vân Ly, cho nên đến đây ngăn cản. Hóa ra là không phải, vì tạ ơn nàng mà đến. Nhưng mà có cần thiết tạ ơn ở trước mặt hoàng đế không? Tâm tư nàng thay đổi thật nhanh, lại nhìn về phía trước khuôn mặt đang mỉm cười của Hiếu Thân Dương. Chỉ thấy mặc dù hắn cười, nhưng nụ cười có chút miễn cưỡng, trên trán mồ hôi lấm tấm, hiển nhiên là có vấn đề. Nàng lại nhìn về phía Lãnh Thiệu Trác, thấy hắn tựa hồ cảm nhận được tầm mắt của nàng, ngẩng đầu lên nhìn nàng. Chỉ là một ánh mắt liền cúi đầu, cái nhìn kia thật sự quá phức tạp. Nàng bỗng nhiên có chút không giải thích được. Đúng vậy, Thiển Nguyệt Tiểu Thư là một người rộng lượng, Hiếu Thân Dương gật đầu cười, ngược lại phụ họa lời của hoàng đế. Hoàng đế hiển nhiên cũng không phát hiện Hiếu Thân Dương không bình thường, đôi mắt lão thâm thúy nhìn Lãnh Thiệu Trác, dò hỏi Dạ Thiên Dật. Thiên Dật, thánh chỉ viết xong chưa? Hồi phụ hoàng đã xong rồi ạ. Dạ Thiên Dật để bút xuống, cầm lấy thánh chỉ, nhìn thoáng qua đáp lời. Mang đến cho Hiếu Thân Dương xem, hoàng đế phân phó. Dạ Thiên Dật đáp một tiếng, cầm lấy thánh chỉ đưa đến trước mặt cho Hiếu Thân Dương. Hiếu Thân Dương lập tức nhận lấy bằng hai tay, khi thấy nội dung thánh chỉ, sắc mặt biến hóa một phen, một lát sau hắn vội vàng cung kính nói. Lão thần chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng thất công chúa. Hoàng đế bỗng nhiên cười, ngưng cười nói. Trẫm trước kia biết Lãnh Tiểu Vương gia thích thất công chúa của Trẫm, còn tưởng rằng thất công chúa có thể gả cho phụ Hiếu Thân Dương, không nghĩ tới. Quanh đi quẩn lại, thất công chúa lại bị Trẫm gả cho Vân Ly không có danh tiếng gì. Khuôn mặt già nua của Hiếu Thân Dương tái đi, nụ cười trên mặt càng thêm miễn cưỡng, dội dàng nói. Là Khuyển Tử không có phúc khí. Hoàng đế gật đầu, nhìn về phía Lãnh Thiệu Trác đang cúi thấp đầu, hòa ái cười nói. Thiệu Trác, Trẫm nhớ được lúc nhỏ, người rất thích thất công chúa của Trẫm. Hiện tại còn thích hay không? Trong lòng của Vân Thiển Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nghĩ tới thánh chỉ đã hạ, lúc này hoàng đế còn hỏi Lãnh Thiệu Trác những lời này là có ý gì? Chẳng lẽ hắn muốn để cho Lãnh Thiệu Trác nói thích, sửa lại thánh chỉ, gả thất công chúa cho Lãnh Thiệu Trác sao? Hiếu Thân Dương nghe vậy, mồ hôi nhỏ giọt trên trán rơi xuống mặt đất. Trong điện yên lặng, tất cả mọi người nhìn về phía Lãnh Thiệu Trác.

Dung Cảnh ném lá phong trong tay, nhìn về phía Vân lão vương gia ngồi đối diện, ấm giọng nói: "Vân gia gia, bằng không ta nhường ngài ba nước cờ, nếu cứ như vậy, sợ là đến tối ván cờ này cũng không hạ xong." "Sao ngươi không nói, ngươi và Sú nha đầu đi đậm phòng, rồi trở về đánh cờ cùng ta?" Vân lão vương gia ngẩng đầu nhìn Dung Cảnh một cái, lại trừng mắt nhìn tay Vân Thiện Nguyệt vẫn ôm hông hắn, khẽ nói: "Có chút biến hóa." Mặt của Vân Thiện Nguyệt đỏ lên, có chút tức giận nói: "Sú lão đầu, ngài cũng mau đi, quân cờ kia đặt ở vị trí trung phong, hạ xuống liền ăn bốn quân của hắn, vậy cũng nhìn không ra được, thật ngốc, cháu hoài nghi ngài là ông nội của cháu sao?" Vân lão vương gia nghe vậy, nhìn về phía bàn cờ, ánh mắt sáng lên, cầm con cờ trong tay lập tức đặt ở vị trí theo lời của Vân Thiện Nguyệt, mắng một câu: "Sú nha đầu!" Cuối cùng, khuỷu tay cũng hướng vào bên trong một hồi. Vân Thiện Nguyệt đắc ý nhíu mày: "Đó là do ông đần." Vân lão vương gia hừ một tiếng, nói với Dung Cảnh: "Tới phiên ngươi." Dung Cảnh chậm rãi cầm lấy một quân cờ đặt trên bàn cờ, vốn là có chút khuynh hướng nghiêng về phía lại Vân lão vương gia, thoáng chốc lại chuyển. Vân lão vương gia lại nhíu mày, một lát sau hắn bỗng nhiên nói với Vân Thiện Nguyệt: "Sú nha đầu, ván này ngươi tới thay ta hạ cờ." "Không được." Vân Thiện Nguyệt ôm Dung Cảnh không buông tay, lắc đầu với hắn: "Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn lão già khổm ta bại bởi một tên tiểu tử?" Vân lão vương gia trợn mắt. Vân Thiện Nguyệt nhìn về phía Dung Cảnh, Dung Cảnh nhướng mày với nàng, nàng do dự một chút, một tay vẫn ôm Dung Cảnh, một tay lấy một quân cờ trên bàn cờ, thẳng đến khi nàng hạ cờ xuống, Dung Cảnh vẫn không nói lời nào. Vì vậy, Vân lão vương gia vốn là người đánh cờ tới quên sống quên chết, giờ lại ngồi nhìn Dung Cảnh cùng Vân Thiện Nguyệt hạ cờ qua lại. Sau nửa canh giờ, tổng thể đi tới cờ hòa. Vân lão vương gia vuốt vuốt ria mép gật đầu, lần đầu tiên khẳng định Vân Thiện Nguyệt nói: "Không hổ là cháu gái lão đầu tử ta." Vân Thiện Nguyệt liếc trắng mắt, Dung Cảnh bỗng nhiên cúi đầu hỏi nữ nhân vẫn mộc mực dính ở trong lòng ngực hắn: "Nàng có biết vừa rồi ta và Vân Gia Gia đánh cờ này là một ván đánh cuộc gì không?" Vân Thiện Nguyệt ngẩn ra: "Sao nàng biết được? Chẳng lẽ là cái lão đầu tử này gọi Dung Cảnh tới là vì muốn đánh cuộc với hắn? Đánh cuộc cái gì?" Nàng nhìn Dung Cảnh không rõ ràng lắm. Dung Cảnh bỗng nhiên thở dài: "Ta cá là tối nay muốn động phòng hoa chút, hiện tại cờ hòa rồi, nàng nói nên làm sao bây giờ?" Phần 88 đến đây là hết, hẹn các bạn ở phần tiếp theo nhé.